Chiếu ngục đệ nhất ngỗ tác. Chương 126, ôn nhu của y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Diệp Bạch Đinh bị Cửu Nghi Thanh ôm vào ngực, còn có chút ngốc, theo bản năng ôm lấy cổ Cửu Nghi Thanh, vừa hơi sợ độ cao, sợ rơi xuống, vừa lo Cửu Nghi Thanh thật sự dám ôm hắn đi ra ngoài như vậy. Để người ngoài nhìn thấy, yêu đương không cảm thấy thẹn. Hắn không sợ người khác biết, nhưng mấy hành động nị nị oai oai này để người khác nhìn thấy sẽ mắc cỡ chết. Sau đó, hắn liền nghe thấy Cửu Nghi Thanh cười nhẹ, kiểu cười khi tâm cơ nhỏ đã thành công, vui vẻ lại đắc ý. Diệp Bạch Đinh, Cửu Nghi Thanh, cậu nam nhân này đang chọc ghẹo hắn. Nếu công vụ có yêu cầu, nói cái gì mà thiếu ngươi. Ta không quen bị cự tuyệt, còn nghiêm trang danh chính ngôn thuận mà nói là công vụ. Còn không biết xấu hổ bế hắn lên, như muốn trừng phạt hắn chơi xấu, không phối hợp làm việc, không thể không thu thập hắn một chút, cần phải ôm một cái dọa một cái, cố ý vòng vo. Chẳng lẽ cũng chỉ để ôm một chút như vậy sao? Chỉ vì ôm một lần này, Diệp Bạch Đinh nheo mắt, còn không buông tay. Cửu Nghi Thanh mím môi, không thả hắn xuống, ngươi lại không đáp ứng. Chuyện trong lòng đều hiểu rõ nhau, còn ra vẻ. Diệp Bạch Đinh chừng Cửu Nghi Thanh, lại không thả xuống, ngươi cùng ta, hôm nay nhất định phải loại ra một người. Cửu Nghi Thanh nghĩ nghĩ, thỉnh cầu bị bác bỏ, vẫn là loại thân Khương ra đi. Diệp Bạch Đinh trăm triệu không nghĩ tới, vừa mới nói chuyện yêu đương là trở nên vô lại như vậy. Bắc Trấn Phủ Tư biết chỉ huy sứ đương gia là người không biết xấu hổ như vậy sao? Lại không bỏ xuống, ta cắn người, nghĩ kiểu gì, bản thân mình cũng đánh không lại người ta. Trên người hình như chỉ có hàm răng, là vũ khí tương đối sắc bén. Cửu Nghi Thanh vẫn nghiêm túc nhìn hắn, giống như đang thảo luận một vấn đề quan trọng. Người thích chỗ nào? Tay, vai, mặt, hay là... Chữ kế tiếp không cần y nói ra, Diệp Bạch Đinh đã từ chỗ tầm mắt y nhìn đến mà nhìn ra. Môi, cậu nam nhân này thật đúng là dám nghĩ. Thiếu gia vốn dĩ không quá am hiểu ứng đối tình huống loại này, có chút chân tay luống cuống, phải có thời gian để động não. Nhưng hắn động đậy, vô ý thức đụng tới bộ vị nào đó trên thân thể đối phương. Cửu Nghi Thanh cứng đờ, nháy mắt liền thả hắn xuống, nghiêm trang sửa sang lại tay áo. Thời gian chuẩn bị là một nén nhang, rồi chúng ta xuất phát. Diệp Bạch Đinh híp mắt, đây là bộ quần áo này là được rồi, không cần thay. Cửu Nghi Thanh không chờ hắn nghĩ kỹ, tầm mắt nhanh chóng kiểm tra toàn thân hắn, hơi nhíu mày, từ bên hông mình gỡ xuống một quả ngọc khấu, mang lên cho hắn. Hôm nay không còn kịp rồi, để sau lại chọn cho ngươi. Chính sự quan trọng, đối với đệ nhất ngỗ tác mà nói, sự nghiệp tâm mạnh hơn nhiều so với luyến ái dục. Diệp Bạch Đinh tạm thời vứt bỏ việc suy nghĩ tình huống hiện tại, nhanh chóng kiểm tra lại bản thân, đích xác vẫn ổn, dẫn đầu xoay người ra cửa. Vậy thì đi thôi. Cửu Nghi Thanh cùng đi ra, đường hơi xa, cưỡi chung ngựa với ta. Diệp Bạch Đinh hừ một tiếng, không cần, ta có ngựa. Cửu Nghi Thanh, chỉ huy sứ có chút hối hận, vừa rồi không nên ôm làm người ta thẹn thùng. Diệp Bạch Đinh chẳng những cự tuyệt Cửu Nghi Thanh, còn không hề kéo chậm tốc độ, dọc đường đi cưỡi ngựa rất nhanh, cho nên lúc xuống ngựa, đùi cũng có chút ê ẩm. Cửu Nghi Thanh không thở dài, cũng không đắc ý, chỉ là trước sau như một, dùng cái bản mặt nhất phái nghiêm túc đứng đắn kia, nói ra lời cợt nhả mà người khác cũng nghe không hiểu. Rõ ràng đi cũng ta, thì càng thoải mái. Diệp Bạch Đinh, hắn cảm giác tối hôm qua giống như mở một cái đầu không quá tốt. Hắn đang thành khẩn làm chính mình, Cửu Nghi Thanh cũng thành khẩn làm chính mình, trăm triệu không nghĩ tới, loại giả đứng đắn này không tao. thì không rõ ràng. Một khi tao lên, căn bản là không qua nổi. Lao hu chi đang chai ơn che noat pat. Chữ tao này theo nghĩa thì là lẳng lơ, nhưng lão thấy nó cô sát với ngữ cảnh này lắm. Không biết vì sao, đột nhiên trong lòng bị kích khởi một cảm giác đặc biệt hiếu thắng. Hắn cùng Cửu Nghi Thanh mới không phải đang yêu đương, mà bọn họ đang tiến hành một trận chiến quyền lực không có khói thuốc súng. Ai cúi đầu người đó thua. Thiếu gia sao có thể cúi đầu? Thiếu gia sục sôi ý chí chiến đấu, vĩnh viễn bất bại. Người chờ đó, lần tới rảnh rỗi chúng ta tái chiến. Ai thua người đó là cầu. Đã đi qua cổng lớn treo vải trắng, vào trong viện, Diệp Bạch Đinh lắc đầu, đem mấy thứ lung tung rối loạn trong óc quăng ra ngoài. Tập trung lực chú ý, cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. Viện rất lớn, được quét tước phi thường sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp, mấy chỗ ở sát tường. Trong góc, cũng không có tạp vật, cây cối không nhiều lắm. Nếu có, cũng đều được tu bổ rất gọn gàng. Toàn bộ không khí cho người ta cảm giác nghiêm túc, tích cực, hiệu suất rất cao. Từ cổng lớn đi vào đến gần thư phòng, lại đến linh đường, cảm giác toàn bộ không có gì thay đổi. Bình thường thì phong cách hành sự của chủ nhân có ảnh hưởng rất lớn đến nơi cư trú. Diệp Bạch Đinh trầm ngâm. Mục quận vương này, Cửu Nghi Thanh, làm sao vậy? Có phải rất thích công việc hay không? Có thể ý nghĩ của chính mình có chút phiến diện. Dù sao lượng tin tức còn không nhiều lắm. Nhưng đúng là Diệp Bạch Đinh có cảm giác này. Ông ta ở trong triều có phải có chức vụ hay không? Còn làm không tồi. Cửu Nghi Thanh gật đầu. Cao tổ mẫu của ông ta là một công chúa. Đến thế hệ này của ông ta, đã dính dáng rất ít. Trong triều tông thất còn không lo nổi, huống chi một người khác họ. Hiện nay tất cả gia nghiệp, bao gồm tước vị quận vương này, đều là chính ông ta đạt được. Ông ta ở bên ngoài làm quan địa phương nhiều năm, yêu dân như con, chiến tích rất tốt, là nhân tài mà hoàng thượng yêu cầu. Tháng 11 năm trước, ông ta mãn chức về kinh, vốn dĩ chờ tháng 2 là phái quan, nhậm chức mới ở kinh thành. Ai ngờ ngày còn chưa tới, liền gặp chuyện ngoài ý muốn. Diệp Bạch Đinh chú ý tới mấy chữ ngoài ý muốn, ông ta là chết như thế nào? Cửu Nghi Thanh không đáp, bởi vì không kịp đáp. Thấy Cẩm Y vệ chỉ huy sứ đến, hiếu tử mặc đồ tang đội mũ hiếu đã đứng ở trước linh đường, hai mắt ửng đỏ. Chỉ huy sứ thu xếp công việc bớt chút thì giờ đến đây. Gia phụ mà biết được, nhất định cảm thấy vinh hạnh. Bất hiếu tử Mục An khấu tạ. Mục công tử nén bi thương. Cửu Nghi Thanh đỡ nhẹ một phen. Người chết lớn nhất, bổn sứ không dám quấy nhiễu. Tới đây chỉ vì muốn thắp nén hương, an ủi vong hồn. Mục An lau đôi mắt. Chỉ huy sứ thỉnh. Diệp Bạch Đinh từ lúc bước vào quận vương phủ, liền cảm thấy không quá thích hợp. Cửu Nghi Thanh nói là vì công vụ mà đến, dẫn hắn theo, chắc là có thi thể muốn nghiệm. Nhưng quận vương phủ lo việc tang ma, không khí thực bình thường, quy củ như nhà người thường, cũng không có Cẩm Y vệ ở bên cạnh, không có bao vây, không cho người ngoài tiến. Tính toán đâu ra đấy, nơi này cũng chỉ có một khối thi thể. Xem ra lần nghiệm thi này không phải theo lưu trình bình thường, có khả năng cũng chưa chắc là án mạng. Đi theo Cửu Nghi Thanh đến trước bài vị người chết, đốt hương cắm lên. Diệp Bạch Đinh ngửi thấy được một chút mùi vị không bình thường. Mũi của hắn đối với mùi gì khác thì có lẽ không mẫn cảm, nhưng đối với thi thể, vết thương thì rất quen thuộc. Đây là một loại mùi giống với mùi da bị đốt, hoặc là mỡ bị cháy. Trên linh đường, quan tài đằng sau bài vị cũng chưa được đóng nắp, thi thể đã qua tẩm liệm, được thân nhân đổi sang áo liệm, sửa sang lại dung nhan, an an tĩnh tĩnh nằm ở trong quan tài. Không nhất định là ai đến cũng nhìn một cái, ngẫu nhiên có vài người quan hệ đặc biệt thân hậu sẽ luyến tiếc, đến trước quan tài biểu đạt thương tiếc. Vừa lúc phía trước có người đến, vịn lên quan tài, khóc đến đỏ mắt. Lúc này Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh xoay người đi thì có vẻ khá vô tình lạnh nhạt. Hai người vừa lúc thuận nước đẩy thuyền, đi lên bậc thang. Lao Hu Chi đang chai ơn che noát bát. Nam nhân trong quan tài thoạt nhìn còn khá trẻ, cùng lắm là bất hoặc, trán rộng, nửa mặt bên phải chân mày hơi cao, khóe môi mím lại, thoạt nhìn hẳn là tướng mạo đường đường. Nửa mặt bên trái liền không ổn, căn bản là không thể nhìn, bị bỏng nặng, rất lợi hại, từ mắt đi xuống, đến cằm, gần như có thể thấy xương. Đi xuống nữa, nửa bên cổ là máu thịt mơ hồ, dùng mắt thường căn bản là không phân rõ nơi nào là nơi nào. Xuống thêm chút nữa, thì cái gì cũng nhìn không tới, bởi vì quần áo đã che đậy. Nhưng Diệp Bạch Đinh là ngỗ tác, nhìn thấy rõ ràng, đây là một loại bỏng khắp toàn thân, theo đặc điểm biểu hiện trên người chết. Nguồn gốc đa phần là do ngoại vật nổ mạnh, khi nhiệt lượng phóng thích mạnh, chung quanh điểm nổ sẽ hình thành vùng cực nóng, rất dễ sinh ra loại thương bỏng như vậy. Nhưng theo vết bỏng do nổ mạnh của người chết mà nói, phạm vi nhỏ hơn rất nhiều. Nửa bên phải không có việc gì, nửa bên trái xuống đến ngực, dựa theo mức độ dấu vết bỏng gia tăng, Diệp Bạch Đinh suy đoán thương tích ở ngực ông ta nhất định là nặng hơn. Nơi đó hẳn là đã tiếp xúc nguồn phóng ra nhiệt lượng lớn. Mọi người đều biết, tim người nằm ở bên trái ngực, bộ vị quan trọng phát sinh thương tổn như vậy, trong tình huống điều kiện chữa bệnh không đủ, rất dễ chết. Tình huống này không giống bị thương do nổ mạnh ở phạm vi rộng, mà càng giống như là bị nhằm vào. Phạm vi thương tổn phi thường hữu hạn, là thứ gì sẽ có uy lực khắc chế như vậy chứ? Diệp Bạch Đinh nháy mắt nhớ tới lôi hỏa đạn, vụ án nổ mạnh trước đó dẫn tới toàn bộ kinh thành rung chuyển, có điều không giống nhau, cường độ nổ và phạm vi của lôi hỏa đạn phải lớn hơn nhiều. Vết thương của Mục Quận Vương rất rõ ràng là ở quá gần gây bỏng rát, nhưng nếu là ở gần, dựa theo lực sát thương của lôi hỏa đạn, má phải của người chết không thể không có việc gì. Nếu ngực trái cách điểm nổ mạnh rất gần, vậy thì toàn bộ nửa người trên đều sẽ bị nổ bay. Thi thể không có khả năng hoàn chỉnh như vậy. Trách không được Cửu Nghi Thanh muốn lại đây nhìn xem. Chuyện này đích xác đáng chú ý. Diệp Bạch Đinh quay qua Cửu Nghi Thanh, môi hé ra, không tiếng động nói. Vũ khí mới. Cửu Nghi Thanh nhéo nhéo tay hắn, không mở miệng, nhưng ánh mắt rất rõ ràng. Nhìn rõ chưa? Diệp Bạch Đinh gật đầu. Hai người liền xuống bậc thang, đi ra ngoài. Cửa hông của linh đường, có một phụ nhân mặc áo tang, đầu cài châm hoa trắng, chừng 30 tuổi, khóc đến mắt sưng đỏ. Nhìn cũng có thể đoán được, vị này có lẽ là góa phụ của người chết. Phương thị, thanh âm của Cửu Nghi Thanh rơi bên tai Diệp Bạch Đinh, hơi thấp, vợ cả của Mục Quận Vương. Hai người phu thê tình thâm, cảm tình vẫn luôn rất tốt. Hậu viện của Mục Quận Vương không có thiếp thất gì, chỉ có một thông phòng, không sinh dục. Hiện giờ trong nhà một trai một gái, đều là Phương thị sinh. Mấy năm nay được ngươi chiếu ứng nhiều. Phải, ngoại tử làm việc từ trước đến nay luôn cần cù, thực quân chi lộc, gánh quân chi yêu, chưa bao giờ dám chậm trễ một phần nào. Toàn bộ chiến tích đều là nỗ lực tích cóp ra, thật vất vả mới có thể điều về kinh thành, còn tưởng là từ đây có thể yên ổn xuống, ai ngờ lại gặp phải chuyện này. Ăn lộc vua thì gánh ưu phiền cho vua, trượng phu vừa mới chết, Phương thị bi thương là khẳng định, được khuyên giải an ủi vài câu, cũng không quên giao tế, chỉ đường cho mấy vị phu nhân, ngài đi qua phía này, hương cho phòng tay, ngàn vạn chú ý một chút, kế tiếp có vài chuyện, còn muốn dựa vào ngài, tôn phu nhân xin đi bên này. Bữa tiệc nhỏ ở nhà ngài ta sợ là đi không được. Bất quá mọi người đều ở kinh thành. Về sau có rất nhiều cơ hội. Ngoại tử giao tiếp công vụ, làm quá phụ, Phương thị rất bận, vội vàng xử lý hậu sự cho trượng phu, vội vàng trải vuốt mạng lưới nhân mạch của trượng phu, không rảnh lo cái gì khác, bao gồm nhi tử, Lao Hu Chi đang trai ơn che noát bát, đương nhiên, con trai của nàng cũng không cần nàng lo. Mục An tiếp đãi người và lo liệu mọi việc thoạt nhìn rất thành thục. Tiểu tử 17, 18 tuổi, ở thời đại này đã có thể chống đỡ gia tộc. Nữ khách bên kia có Phương thị lo liệu. Nam khách bên này thì đều là hắn. Đa tạ hỏi thăm, có trưởng bối như ngài nhìn. Vãn bối ngày sau nhất định không đi sai đường. Chuyện của phụ thân ta biết đến không nhiều lắm. Các vị thúc bá nếu như có yêu cầu, vãn bối nhất định làm hết sức. Vải trắng ở ngoài phòng thiên viện, làm mấy vị chế diễu rồi. Lần này về kinh, phụ thân đã sớm nói, hẳn là thường trú, sẽ không đi nữa. Trong ngoài tòa nhà vẫn phải dọn dẹp một chút, vốn đang sửa chữa trang hoàng lại, chuẩn bị dùng ngói lưu ly và cửa sổ lưu ly. Ai ngờ có chuyện, mấy thứ này tóm lại là không quá thích hợp. Lại không có biện pháp rời ra ngoài. Chỉ có thể tìm vải trắng che lại qua loa. Mấy năm nay có lẽ cũng không dùng được. Vị thúc thúc này nếu không chê, lát nữa ta tìm người đưa ngài qua đi. Mọi người sâu sắc cảm thấy đứa nhỏ này làm việc chu đáo. Sôi nổi khuyên hắn nén bi thương. Than vài tiếng đáng tiếc. Kết bạn đến linh đường thắp hương. Bên cạnh Mục An còn có mấy người trẻ tuổi giúp đỡ. Giúp dẫn dắt khách nhân, chiêu đãi, có vài người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra thân phận. Mang mũ hiếu, mặc đồ tang, hẳn là Mục gia tộc nhân, cùng thế hệ với Mục An, có mấy người thì không giống. Tuy quần áo đơn giản, hợp với tình huống, nhưng trên người không mang đồ tang, hẳn là người khác họ, bằng hữu của Mục An. Không chỉ có Phương thị cùng Mục An bận rộn, Diệp Bạch Đinh cùng Cừu Nghi Thanh cũng không thanh tĩnh, bởi vì địa vị của Cẩm Y vệ chỉ huy sứ, quen hay không quen, đều sẽ đến chào hỏi một cái, kết cái thiện duyên, hai người đi một lúc lâu, mới tìm được một bàn trà an tĩnh, nhìn xung quanh không có ai, Diệp Bạch Đinh mới thấp giọng hỏi, cái này thoạt nhìn không giống như Bắc Trấn Phủ Tư nhận được báo án, có phải ngươi hoài nghi? Mục quận vương chết có vấn đề hay không? Cửu Nghi Thanh duỗi tay xách ấm châm trà. Thoạt nhìn thương tích như thế nào? Bị bỏng, nhìn không ra là chấn động lớn nhỏ. Nhưng nhiệt lượng lớn bị phóng thích trong nháy mắt thực rõ ràng. Lao Hu Chi đang trai ơn che noát bát. Người hoài nghi cái gì? Ta hoài nghi. Diệp Bạch Đinh nhìn biểu tình của Cửu Nghi Thanh liền biết. Sợ là y cũng nghĩ đến lôi hỏa đạn, nhưng chắc là không phải. Cửu Nghi Thanh, uy lực hơi nhỏ, cho nên y đã nhìn ra. Kêu mình đến đây chính là để xác nhận. Diệp Bạch Đinh có chút lo lắng. Là kinh thành gần đây, xuất hiện thứ gì mới? Cửu Nghi Thanh gật đầu. Cẩm Y vệ trưởng quản vệ sở, thống lĩnh cấm quân, có trách nhiệm giám sát kinh đô và vùng lân cận. Rất nhiều việc nhỏ bắt đầu từ trong dân gian. Có khi thật sự là việc nhỏ, không cần đại động can qua. Có khi nhìn như không quan trọng, kỳ thật là tai họa ngầm rất lớn. Mấy ngày gần đây phía dưới liên tiếp nhận được cử báo. Có người ở trên phố ném đồ chơi lung tung, thoạt nhìn giống như pháo trúc, lại không quá giống, uy lực lớn hơn nhiều so với pháo trúc. Sẽ nổ làm người bị thương, nhưng chưa từng nháo ra mạng người. Cho dù là vậy, người bị thương đi y quán cũng phải phí không ít tiền. Bá tánh oán than dậy đất, trên phố phường lại không bắt được người. Y nói như vậy, Diệp Bạch Đinh liền hiểu. Chuyện này nói không nghiêm trọng, dù sao cũng không nháo ra động tĩnh quá lớn. Nói không nghiêm trọng, không chú ý đến. Một khi trở nên nghiêm trọng, mới chú ý thì chẳng phải là đã chậm. Cho nên Mục quận vương là nạn nhân của chuyện như vậy. Diệp Bạch Đinh lại hỏi. Mục Quận Vương, làm sao mà xảy ra chuyện? Cửu Nghi Thanh, ngoài ý muốn, 5 ngày trước, Mục Quận Vương tham dự một bữa tiệc nhỏ. Trong bữa tiệc ăn uống linh đình, không khí vô cùng vui vẻ. Gần như không có bất luận chỗ nào đáng hoài nghi. Trên đường về, không biết ông ta nhớ tới cái gì. Đột nhiên xuống xe giữa đường, nói muốn mua 2 phần điểm tâm mang về nhà. Còn chưa đi đến, cách Trương.